Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, trở lại tử vong trấn nhỏ. Xử lý Sa Đọa Hồn Sư. Đang hấp thu xong cái này bất ngờ được 10 vạn năm hồn hoàn sau, Lâm Dạ chậm rãi đứng lên. Lâm Dạ, thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Dạ đứng lên, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời tràn đầy chờ mong hỏi. Vẫn được, cùng ta thứ 7 hồn hoàn như thế. Cái này hồn hoàn cũng là hai cái hồn kỹ. Có điều cái này hồn hoàn hồn kỹ càng thiên hướng với phụ trợ một ít. Ta thực lực bây giờ quá mạnh, cái này hồn hoàn đối với ta tác dụng đã không có lớn như vậy. Lâm Dạ một bên nhẹ giọng trả lời, một bên không khỏi lắc lắc đầu. Đáng tiếc ngươi hiện tại còn chỉ là hồn vương. Không phải vậy cái này hồn hoàn ta kỳ thực có thể để cho ngươi. Cái này hồn hoàn nếu như ngươi hấp thu, có thể sản sinh hồn kỹ hiệu quả phải rất khá. Lâm Dạ nhìn về phía Hồ Liệt Na, nói rằng, nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi hơi đỏ mặt. Ngươi việc này lại ở thúc ta dùng tương tư đoạn tràng hồng sao? Không có, Lâm Dạ có chút thấy buồn cười. Có điều hiện tại ta xác thực hy vọng các ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Dù sao hiện tại ta rơi vào đến một cái phiền toái rất lớn bên trong. Tuy rằng ta cảm giác những này thần giới thần nên cũng có thể như thế dễ dàng trở lại Đấu La Đại Lục. Nhưng bọn họ nhằm vào ta, ta không sợ, nhưng là nếu như nhằm vào các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ không khỏi hơi có chút thở dài. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi trầm mặc. Chu Trúc Thanh không khỏi nắm chặt tay Ngọc, trong lòng quyết định, muốn càng thêm cố gắng tu hành, không liên lụy Lâm Dạ. Mà Hồ Liệt Na nhưng là trong lòng cũng làm ra quyết định. Lâm Dạ, các loại sau khi trở về, ta liền đem tương tư đoạn tràng hồng ăn vào. Ta sẽ mau chóng nỗ lực trưởng thành. Tuy rằng khả năng ta hiện tại vẫn chưa thể đến giúp ngươi, thế nhưng ta nhất định sẽ tận lực không liên lụy ngươi. Nhìn Lâm Dạ, Hồ Liệt Na rất là kiên định nói. Các ngươi có khác áp lực quá lớn. Ta thực lực bây giờ đã gần như ở toàn bộ Đấu La Đại Lục vô địch rồi. Chỉ cần những này thần linh không chân thân hạ phàm, bọn họ đến mấy cái ta liền có thể thịt mấy cái. Nhìn thấy hai nữ tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, Lâm Dạ không khỏi an ủi. Bất quá đối với Lâm Dạ an ủi, hai nữ tuy rằng gật gật đầu, biểu thị biết rồi, nhưng nhìn hai nữ vẻ mặt, nhưng rất rõ ràng không có thả xuống. Sau khi trở về phòng chừng liền muốn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thân là cùng giường cùng gối người, nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh vẻ mặt, Lâm Dạ tự nhiên rõ ràng hai nữ ý nghĩ cùng tâm ý. Trong lòng không khỏi thật là có chút ấm áp. Có điều mới vừa nói, cũng xác thực là Lâm Dạ một phen thành tâm thực lòng. Đối với trong truyền thuyết thần linh, Lâm Dạ trong lòng rất là kiêng kỵ. Tuy rằng hắn hiện tại có vô song thực lực, thế nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là trong truyền thuyết thần. Tuy rằng Lâm Dạ không sợ thần, thế nhưng vạn nhất những này thần không nói thần phẩm, đối với người bên cạnh hắn ra tay đây. Đây là Lâm Dạ lo lắng. Ở cùng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh sau khi nói xong, Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía trước mặt thi thể. Tuy rằng thi thể này có vẻ như là 10 vạn năm hồn thú, thế nhưng này cụ 10 vạn năm hồn thú thi thể nhưng chỉ sản xuất một viên 10 vạn năm hồn hoàn, mà không có sản xuất 10 vạn năm hồn cốt. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng rất là nghi hoặc. Bởi vì dựa theo lẽ thường, 10 vạn năm hồn thú trừ sản sinh một viên 10 vạn năm hồn hoàn ở ngoài, nhưng là còn có thể nhất định sản sinh một khối 10 vạn năm hồn cốt. Nhưng này con 10 vạn năm hồn thú dĩ nhiên không có. Điều này không khỏi làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút nghĩ mãi mà không ra. Có điều cái này 10 vạn năm hồn hoàn đã xem như là Lâm Dạ một cái niềm vui bất ngờ. Bởi vì vốn là không nghĩ tới Sát Lục Chi Vương sẽ là 10 vạn năm hồn thú. Vì lẽ đó tuy rằng không có sản sinh hồn cốt, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có quá mức tiếc nuối. Đánh giá quan sát trước thi thể không đầu, Lâm Dạ không khỏi lại đột nhiên chú ý tới Sát Lục Chi Vương trong tay màu máu ma kiếm. Đối với cái này ở trong chiến đấu, có thể cùng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn vô số lần va chạm mà không chút nào phá toái dấu hiệu vũ khí. Lâm Dạ nhưng là ký ức vưu sâu. Hơn nữa, vừa nãy ở Tu La Thần trong tay, Lâm Dạ còn rất cảm giác được một cách rõ ràng cái này màu máu ma kiếm lên thả ra thần lực khí tức. Đối với cái này màu máu ma kiếm, Lâm Dạ suy đoán nên không phải phổ thông bảo kiếm. Nếu như là cái khác bảo vật vô chủ, Lâm Dạ khẳng định là sẽ lấy đi. Thế nhưng thanh kiếm này dù sao cũng là cùng trong truyền thuyết thần linh có quan hệ. Lâm Dạ không rõ ràng Tu La Thần có hay không ở cái này ma kiếm lên thiết trí cái gì cửa sau. Mang đi e sợ có chút không tốt, cho nên muốn nghĩ, vẫn là quyết định không mang đi thanh kiếm này. Có thể đem thanh kiếm này liền như vậy ở lại chỗ này. Cũng không phải Lâm Dạ phong cách, vậy nên làm sao đây? Có, suy nghĩ một chút, Lâm Dạ không khỏi khóe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Đem thanh kiếm này nhặt lên, mà ở nhặt lên cái này màu máu ma kiếm sau. Lâm Dạ không có dự định hiện tại trở về võ hồn điện. Bởi vì vừa nãy sát lục chi đô sụp đổ. Tuy rằng rất nhiều nhỏ yếu sa đọa hồn sư khẳng định cùng sát lục chi đô đồng thời mai táng ở dưới nền đất. Thế nhưng khẳng định vẫn có không ít mạnh mẽ sa đọa hồn sư từ sát lục chi đô bên trong bò đi ra. Đối với những này ở sát lục chi đô sinh hoạt nhiều năm sa đọa hồn sư, tính cách đều đã sớm vặn vẹo. Nếu để cho trở về đấu la đại lục, trên căn bản tuyệt đối đều sẽ biến thành tà hồn sư. Những này sa đọa hồn sư, đối với đấu la đại lục tới nói đều là không yên ổn nhân tố. Vì lẽ đó Lâm Dạ quyết định đi địa ngục trấn nhỏ. Đem những kia từ sát lục chi đô bò ra ngoài sa đọa hồn sư đều xử lý xong. Đi, chúng ta về tử vong trấn nhỏ một chuyến. Mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ lần thứ hai triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Bỗng nhiên phóng lên trời. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Rất nhanh liền vượt qua tảng lớn rừng rậm. Đi tới địa ngục trấn nhỏ trên không. Mà giờ khắc này, tử vong trấn nhỏ bên trong. Trước Lâm Dạ tiến vào sát lục chi đô ba đã sớm bị bóp nát. Vô số hoặc là hình dung tiều tụy, hoặc là hung tàn thô bạo sa đọa hồn sư nhóm. Đều từ sát lục chi đô tiến vào đường nối bò đi ra. Ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Lão tử rốt cục đi ra. Đáng chết sát lục chi đô. Tuy rằng có thể tránh né truy sát, thế nhưng nơi đó căn bản là không phải người chờ địa phương. Hiện tại lão tử rốt cục đi ra. Rốt cục tự do a. Đứng ở địa ngục trấn nhỏ ba ở ngoài. Một người quần áo lam lũ, cả người tràn đầy các loại màu máu khô lâu hình xăm mặt thẹo đại hán chọc đầu đứng ở trên cỏ. Hướng về bầu trời mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở đầu chọc mặt thẹo đại hán ngửa mặt lên trời cười lớn thời điểm. Sau đó mới, vô số đồng dạng quần áo lam lũ sa đọa hồn sư từng cái cũng đều không ngừng tùy ý cười to. Ở những này sa đọa hồn sư trong đôi mắt, đều lập lòe máu đỏ tươi ánh sáng. Chỉ, mà ở bốn phía trên cỏ, trước còn ở cái này trong quán rượu tìm kiếm tiến vào sát lục chi đô phương pháp các tửu khách, thì lại song đầu ôm đầu, từng cái quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Bọn họ mặc dù là kẻ ác, nhưng cũng còn xa so với không phải có thể tiến vào sát lục chi đô kẻ ác. Chớ đừng nói chi là, hiện tại có thể chạy ra sát lục chi đô. Trên căn bản còn đều là sát lục chi đô bên trong đỉnh tiêm kẻ ác. Ở này sát lục chi đô đợi mấy năm. Đến mấy năm đều không chạm qua rượu. Người cho chúng ta đi làm chút rượu thịt lại đây. Ở cuồng sau khi cười xong. Đầu chọc mặt thẹo đại hán hướng về trên đất nhổ bãi nước bọt. Sau đó quay đầu quay về ăn mặc một thân áo bành tô ba người phục vụ. Nói rằng, đại nhân, chúng ta nơi này có thịt. Thế nhưng không có rượu a. Nghe được đầu chọc mặt thẹo đại hán, người phục vụ đầu đầy mồ hôi, quả thực đều muốn khóc. Bọn họ nơi này lại không phải cái gì phổ thông trấn nhỏ. Thịt có săn thú đánh tới thịt, thế nhưng rượu cần lương thực mới có thể nhưỡng. Nhưng là nơi này căn bản không có loại lương thực, muốn lương thực cần đến 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài trong thành đi mua. thế nhưng mua được cũng đều đưa đến sát lục chi đô bên trong đi. Căn bản không có cái gì lương thực dư, tự nhiên cũng không thể có rượu. Không có rượu cũng muốn cho ta làm ra rượu. Ta nói muốn rượu, ngươi liền muốn cho ta làm lại đây. Không có làm lại đây, ta liền đem ngươi đầu vặn xuống dưới làm bầu rượu. Đầu chọc mặt hẹo đại hán cười lạnh nói. Ngay ở đầu chọc mặt hẹo đại hán đầy mặt cười lạnh uy hiếp người phục vụ thời điểm. Giữa bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng xé gió. Sau đó chỉ thấy một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bắn mạnh tiến vào trong đám người. Theo từng đạo tử quang không ngừng chớp qua. Vô số sa đọa hồn sư ở tiếng kêu thảm thiết bên trong dồn dập bị cắt yết hầu. Trong lúc nhất thời, máu tê tung tóe, mà chưa kịp đầu chọc mặt hẹo đại hán phản ứng lại. Lại là một vệt bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhưng là Lâm Dạ, ở đem Hồ Liệt Na thả xuống sau. Lâm Dạ nhất thời cầm trong tay Tu La Ma kiếm cắm vào trên đất. Sau đó vứt ra một cái kim châm. Ở Lâm Dạ điều khiển dưới, vô số kim châm bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Ở từng trận kim quang bên trong, vô số kim châm ở đoàn người gào thét qua lại. Trong nháy mắt liền đem trên sân trừ đầu chọc mặt hẹo đại hán và phục vụ sinh ở ngoài hết thảy mọi. Người giải quyết, ngươi là Vô Song Vương. Còn có diễn viên cùng mị sau. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ, đầu chọc mặt hẹo đại hán trong lòng tùy ý nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Không khỏi trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cả người sau này liền lùi lại vài bước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.